Chương 3316, 10 tháng bên trong, Tam Tinh Võ Đế. Không sai. Từ Nguyệt nhẹ giọng nói, chín đại thế lực lẫn nhau bề ngoài loạn chiến, cái này không sai. Nhưng lại như chín đại thế lực đều đối với cái nào đó thế lực thống hận, như vậy cái này thế lực hơn phân nửa liền muốn tại Long Mạch Đại Lục không tồn tại nữa. Nhưng là nàng chuyện nhất chuyển, Diệt Hồn Điện, lại là một cái ngoại lệ. Lịch trong lịch sử, chín đại thế lực đã từng vô số lần liên hợp lại muốn thảo phạt Diệt Hồn Điện. Nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi một lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về Trần Phong run lên trong lòng. Diệt Hồn Điện vậy mà như thế mạnh chín đại thế lực liên thủ lại đều không làm gì được nó sao không sai. Từ Nguyệt nhẹ giọng nói ra, chín đại thế lực mỗi một lần tiến công Diệt Hồn Điện, đều là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, Diệt Hồn Điện QNZ không dễ chịu, mỗi một lần đều là bị đánh mai danh nhận tích, sau đó tĩnh dưỡng một số năm, phương sẽ xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đại khái tính được, chín đại thế lực cộng lại, hẳn là cùng Diệt Hồn Điện không sai biệt lắm, nhiều nhất chỉ so với Diệt Hồn Điện hơn một chút thôi. Trần Phong nghe, không khỏi hít vào miệng khí lạnh. Chín đại thế lực liên thủ lại. Vợ y ma mới cùng Diệt Hồn Điện không sai biệt lắm. Trần Phong một mực biết rõ Diệt Hồn Điện rất mạnh. Nhưng là hắn lúc đầu cái này nhận biết có chu tờ mơ hồ, cảm giác khả năng cũng liền là cùng chín đại thế lực một trong không sai biệt lắm, hoặc là hơi mạnh một điểm. Lại không nghĩ rằng, chính mình nhận biết hoàn toàn sai lầm, Diệt Hồn Điện vợ y ma tương đương với chín đại thế lực hòa Trần Phong này lúc vừa rồi biết rõ, chính mình chọc tới một cái hạng gì kinh khủng thế lực cường đại, hạng gì kinh khủng quái vật khổng lồ như che khuất bầu trời đồng dạng, quả thực để cho người ta không có bất kỳ cái gì có thể chiến thắng hy vọng. Nếu là thường nhân, chỉ sợ này lúc đã tuyệt vọng. Nhưng Trần Phong, ở thơ y điếm na y, nhưng trong lòng thì dâng lên vô cùng vô tận chiến đấu dục vọng. Hào tình tráng trí trong lòng hắn phun trào. Trần Phong trong lòng một thanh âm tại điên cuồng gầm thét, như chín đại thế lực cộng lại. Lại như thế nào vô cùng cường đại, lại như thế nào ta Trần Phong, sao lại e ngại tại 10 năm trước đó, ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia Càn Nguyên Tông phế vật thiếu niên, có thể đứng tại Long Mạch Đại Lục trung tâm triều ca thiên tử thành, thủ đám người ngưỡng vọng ta Trần Phong, có cái gì làm không được trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, ngược lại càng là tràn. Đầy vô cùng chiến ý Trần Phong ý chí chiến đấu. Đã là hoàn toàn bị kích phát ra cảm nhận được Trần Phong khí tức biến hóa, Tử Nguyệt mỉm cười, ôm hắn cánh tay nói ra, ta liền biết rõ, Trần Phong ca ca ngươi sau khi nghe chẳng những sẽ không e ngại, ngược lại sẽ càng thêm dâng trào hướng lên. Trần Phong mỉm cười sờ lên nàng nhỏ đầu, nói ra, lần trước chín đại thế lực tiến công Diệt Hồn Điện, là lúc nào Tử Nguyệt nhẹ giọng nói, là 9,997 năm trước đó. Còn kém 3 năm, cách hiện tại liền đờ ơ y và năm. Thật sao? Trần Phong nhẹ giọng nói, có phải hay không mỗi vào năm, sẽ có một lần. Tử Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói, chín đại thế lực thảo phạt Diệt Hồn Điện, đại khái chính là mỗi vạn năm một lần. Lần trước thảo phạt về sau, Diệt Hồn Điện yên lặng hơn 9.000 năm, là gần hơn 100 năm đến mới có bả tờ đầu lại tư đầu hoạt động, lại một lần trở nên khoa trương. Trần Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng phảng phất nếu có minh ngộ. Hắn đột nhiên hỏi nói, Tử Nguyệt. Ngươi đối với Diệt Hồn Điện bên trong tình huống cụ thể đại khái biết rõ một số A nói thí dụ như bọn hắn thực lực loại hình. Đại khái biết rõ. Từ Nguyệt gật đầu nói ra, Diệt Hồn Điện điện chủ, thực lực không cần phải nhiều lời, tuyệt đối là vượt qua 9 đại thế lực người mạnh nhất một cái tầng thứ. Diệt Hồn Điện sở dĩ có thể tại 9 đại thế lực nhiều lần như vậy bốn phía tấn công bên trong sừng sững đứng không ngã, nguyên nhân chủ yếu chính là tại hắn mỗi một lần đều có thể lấy sức một mình áp chế 9 đại thế lực 9 tên người mạnh nhất. Có thể thấy được, người này là hạng gì khủng bố. Trần Phong trong lòng cũng là dâng lên kinh hãi. Đừng nói là cái này Diệt Hồn Điện điện chủ, cho dù là 9 đại thế lực bên trong người mạnh nhất, Trần Phong hiện tại cũng là căn bản chạm không tới bọn hắn bên cạnh. Tựa như là gia tộc Hiên Viên đại trưởng lão Hiên Viên Tử Hề cái kia cấp bậc. Nếu như của hắn thực lực tại đỉnh phong thơ y điếm, một cái ánh mắt liền có thể diệt sát Trần Phong, Trần Phong căn bản liền sức chống cự đều không có. Mà lại, chớ nói chi là, Hiên Viên Tử Hề có khả năng còn không phải gia tộc Hiên Viên người mạnh nhất. Trần Phong tại gia tộc Hiên Viên nội tông ngốc lâu như vậy, mơ hồ có một loại cảm giác, gia tộc Hiên Viên nội tông phảng phất có được một cô ẩn tàng thế lực. Còn tại nội tông phía trên, ẩn nấp tại nội tông bên trong, thực lực thì là so nội tông những người này càng thêm cường đại. Đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa có tìm tơ ý cụ thể tin tức. Một cái khả năng không phải gia tộc Hiên Viên nội tông người mạnh nhất Hiên Viên Tử Hề liền mạnh như thế, khó mà tưởng tượng, Diệt Hồn Điện điện chủ ra sao chờ mạnh dù sao, căn cứ Tử Nguyệt miêu tả, Diệt Hồn Điện điện chủ lực lượng một người, tối thiểu tương đương với 350 cái Hiên Viên Tử Hề cộng lại. Cái này cường đại đã để Trần Phong đều vô pháp tưởng tượng. Trần Phong nhìn lấy Tử Nguyệt nói ra, ta trễ nhất, cũng phải tại 10 cái Nguyệt Chi sau liền muốn xông vào Diệt Hồn Điện. Như bằng không, sư tỷ các nàng chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Trần Phong đem từ Bồ Kinh Nghĩa nơi đó nghe được tin tức, cùng Tử Nguyệt nói một lần. Tử Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Bất quá, Trần Phong nhẹ giọng nói, ta đi nơi đó, hẳn là không cần đối mặt như vậy cường đại cường giả. Dù sao, Diệt Hồn Điện đối với sư tỷ các nàng xem quản được cũng không phải là rất nghiêm mật. Mà lại, giam giữ địa phương cũng chỉ là phổ thông ngoại tầng thôi. Nơi đó thủ vệ, còn có Diệt Hồn Điện cường giả, thực lực hẳn là cũng không phải đặc biệt cao. Tử Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sau đó, nàng đem bàn tay mình cầm tất cả liên quan tới Diệt Hồn Điện tin tức, toàn bộ hướng Trần Phong nói thẳng ra. Diệt Hồn Điện thực lực, chỉnh thể muốn so 9 đại thế lực cao hơn như vậy một cái tầng thứ. Nói thí dụ như 9 đại thế lực ngoại tông đệ tử, phổ biến là Bát Tinh Võ Hoàng, Cửu Tinh Võ Hoàng, ngoại tông trưởng lão thì là có thể đạt tới nửa bước võ đế. Nội tông đệ tử bình thường là nửa bước võ đế đến nhất tinh võ đế, cái khác phá lệ cường đại. Nội tông trưởng lão thì là có thể đạt tới nhị tinh võ đế trở lên thực lực. Diệt Hồn Điện thì là riêng phần mi nhờ còn cao hơn bọn họ ra một tầng. Diệt Hồn Điện chia làm nội điện cùng ngoại điện trưởng quản cụ thể sự vụ, không phân cái gì trưởng lão, mà là phân chấn hồn thiên vương, chu hồn người, bắt hồn giả cấp 3. Những này, trước đó Trần Phong tại Bồ Kinh Nghĩa nơi đó cũng nghe từng tới trong đó, ngoại điện điện chủ phía dưới, chính là chấn hồn thiên vương, có thể đạt tới tam tinh võ đế, thậm chí là tứ tinh võ đế cấp bậc. Trừ cái đó ra, còn có thần bí khó lường nội điện. Nghe nói, nội điện người cực ít, nhưng là mỗi một cái, đều là vô cùng kinh khủng cao thủ. Thậm chí chấn hồn thiên vương cái này đẳng cấp khác cao thủ, tại nội điện cũng không tính là cái gì. Mà nội điện chỉ có một cái chức trách, cái kia chính là, cùng 9 đại thế lực cao thủ tiến hành chém giết nhìn như vậy đến, bắt đi sư tỷ các nàng, hẳn là chính là ngoại điện người. Mà lại, phụ trách trông giữ các nàng, cũng chỉ lại là ngoại điện. Trần Phong suy nghĩ thật lâu, sau đó trầm âm thanh nói ra, nếu như muốn đem sư tỷ các nàng cứu ra lời nói, ta thực lực, ít nhất phải vượt qua tam tinh võ đế cái này một cảnh giới. Ta cảnh giới không cần phải để ý đến, nhưng ta thực lực ít nhất cũng phải đạt tới đồng thời vượt qua tam tinh võ đế, mới có như vậy một đường hy vọng. Trần Phong lớn lớn thở dài khẩu khí, trong vòng 10 tháng, đến tam tinh võ đế ánh mắt của hắn, một mảnh kiên định, đối với mình tràn đầy lòng tin. Trần Phong sẽ vì cái này mục tiêu mà dùng hết toàn lực của mình. Tử Nguyệt cũng là nắm chặt quyền đầu. Trần Phong đại ca, ngươi nhất định có thể làm được, ta tin tưởng ngươi.